Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, thầy trò mâu thuẫn. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không thầy trò lên đường. Khi đi ngang qua Ưng Sầu Giản thời điểm, Đường Tam Tạng con ngựa trắng bị Tiểu Bạch Long ngao liệt ăn. Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long đại chiến một trận. Cuối cùng Quan Âm lộ diện, đi ngang qua sân khấu, làm cho Tiểu Bạch Long tiến nhập đi lấy kinh đội ngũ bên trong. Thu Tiểu Bạch Long cái này tọa kỵ sau đó, đám người bọn họ lần nữa lên đường. Tây Du bên trong gặp phải yêu quái, cơ bản cũng là không có bối cảnh, không có thực lực bị đánh chết. Những cái này có bối cảnh tự nhiên là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Mà có thực lực yêu quái cũng bị các lộ Phật Đà Bồ Tát thu phục. Trên mặt nổi là giáo hóa bọn họ, trên thực tế chính là nhìn chút yêu quái thực lực mạnh. Muốn cái tay chân, Tôn Ngộ Không bị trấn áp 500 năm, thực lực của hắn không phải tăng lui ngược. Hơn nữa hạ giới yêu quái thực lực cũng không tệ, rất nhiều hắn đều đánh không lại, chính là đánh thắng được. Ở thời khắc quan trọng nhất cũng sẽ có người đi ra mang đi. Cho nên đây chính là một hồi làm dáng. Tỉ như phía trước Hắc Hùng Tinh, cuối cùng còn chưa phải là bị Quan Âm mang đi làm Thủ Sơn Đại Thần đi. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng muốn rời đi Đường Tăng. Thế nhưng sớm lúc trước, hắn đã bị cái kia Đường Hòa Thượng lừa, lấy cái kim cô mang trên đầu hắn, muốn hái cũng trích không xuống. Nếu không, Tôn Ngộ Không bị nhiều như vậy khí đã sớm 22 chảy. Suốt ngày hầu hạ cái kia lão hòa thượng, cơm này đồ ăn bỗng nhiên dừng lại không thể thiếu. Cái này phàm nhân thực sự là phiền phức. Tôn Ngộ Không tả oán nói, bất quá như thế nào đi nữa oán giận cũng vô dụng. Từ hắn xuất thế bắt đầu, vận mệnh của hắn liền đã định trước. Ngộ Không, cơm bồ thí biến hóa tới sao? Vì sư cái bụng có chút đói bụng. Đường Tăng hô, Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng liếc mắt, sau đó cầm vài cái quả đào ném qua. Làm sao đều là quả đào? Cái này quả đào vi sư ăn có chút ngán. Đường Tăng cầm quả đào có chút ghét bỏ, vẫn ăn quả đào. Đường Tăng có chút không chịu nổi. Tôn Ngộ Không vừa nghe liền khó chịu, có ăn cũng là không tệ rồi, ngươi lại còn chọn chọn lựa lựa. Phế vật này hòa thượng thật nhiều chuyện. Tôn Ngộ Không không nhịn được, rất muốn một gậy gõ chết cái này hòa thượng. Kỳ thực ngay từ đầu bị Đường Tăng thả lúc đi ra, Tôn Ngộ Không là mang lòng cảm kích. Dù sao hắn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm, là Đường Tăng đem hắn thả ra, cũng là ân nhân của hắn. Thế nhưng phía sau Đường Tăng lừa hắn mang theo kim cô thời điểm, Tôn Ngộ Không đối với Đường Tăng liền triệt để không có vẻ hào cảm. Hiện ở trên đầu kim cô đã trở thành Tôn Ngộ Không nguyền rủa. Hắn vô thì vô khác không muốn đem kim cô hái xuống. Hắn nguyên bổn chính là hướng tới tự do, muốn tự do tự tại, ai cũng không quản được hắn. Thế nhưng mang theo cái này kim cô thời điểm, tự do của hắn đã biến mất rồi. Bởi vì Tôn Ngộ Không hết sức thống hận Đường Tăng, chính là sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giá cả càng cao. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể ném. Đường Tăng tước đoạt tự do của hắn, ân tình lớn đi nữa cũng tiêu hao sạch. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cứu Đường Tăng nhiều lần, tự nhận là cũng đem ân tình còn. Hiện tại Tôn Ngộ Không nếu là có thể giải trừ kim cô, hiện tại Tôn Ngộ Không cái thứ nhất đánh chết chính là Đường Tam Tạng. Cái này phương viên trăm dặm không có người ở, đi nơi nào cho ngươi đi khất thực, ngươi trước thích hợp ăn đi, nếu như không ăn ngươi liền bị đói à. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngộ Không ngươi nói gì vậy, không ăn no cơm vi sư cái nào có sức lực tới chạy đi. Đường Tăng khiển trách, hắn thực sự Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái chính là 108.000 dặm. Chính là trăm dặm không có người ở, lẽ nào liền biến hóa không đến cơm bố thí? Rõ ràng chính là ở có lệ hắn, thực sự cho là hắn là một người xuất gia liền ngốc sao? Đường Tam Tạng tâm lý rất tinh minh. Tôn Ngộ Không bĩu môi, ngươi đừng nói không thể chạy đi, ngươi chính là đói chết ta cũng sẽ không quản, đem ngươi chết đói vậy càng tốt. Nhìn Tôn Ngộ Không thờ ơ, Đường Tam Tạng trong lòng nổi lên bất mãn, ngươi một cái yêu quái, ta đem ngươi mang theo trên người không có ghét bỏ ngươi cũng đã rất khá. Hiện tại để cho ngươi làm chút chuyện ngươi cũng không làm. Hiện tại nhanh lên cho ta biến hóa điểm cơm bố thí. Ta ăn sau đó thật sớm điểm chạy đi. Đi Tây Thiên đem kinh văn thu hồi lại. Đường Tam Tạng mệnh lệnh vậy nói. Tôn Ngộ Không ăn mềm không ăn cứng. Nếu như Đường Tam Tạng ôn tồn nói với hắn, cái kia Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng loại này giọng ra lệnh để Tôn Ngộ Không khó chịu. Hắn khi nào bị loại này khí? Hiện tại làm hắn ở cái này cái hòa thượng bên người giống như người hầu giống nhau. Ngẫm lại Tôn Ngộ Không liền tức lên. Huống chi có thể hay không vào tay kinh cùng hắn có quan hệ gì? Đối với hắn có chỗ tốt gì? Tiểu Bạch Long nhìn bọn họ thầy trò liếc mắt. Sau đó không nói được một lời. Hắn hiện tại chính là một con ngựa. Làm tốt ngựa của mình là được rồi. Không cần thiết xen mồm. Bọn họ thầy trò cùng không hòa thuận cũng không có quan hệ gì với hắn. Tiểu Bạch Long ngao liệt tới nơi này thuần túy chính là vì hỗn công đức số mệnh. Không kiếm nổi cũng không sao cả. Nhiều lắm chính là cho người làm tọa kỵ ném điểm khuôn mặt. Đường Tam Tạng nhìn một cái Tôn Ngộ Không không nghe lời. Căn bản không để ý tới hắn. Tâm lý càng khí, ngồi ở trên tảng đá lớn mặt niệm kim cô chú. Tôn Ngộ Không cảm giác đầu tê dần, hơn nữa đau đớn còn đang không ngừng tăng, bắt đầu nhịn không được ôm đầu. Loại này đau đớn không phải trên thân thể đau đớn, mà là linh hồn phía trên đau nhức, liền như cùng có mấy trăm ngàn cương châm, ở Tôn Ngộ Không trên linh hồn dùng sức đâm, hơn nữa đau đớn không ngừng tăng, bắt đầu là dùng châm đâm lời nói, hiện tại chính là dùng đại chùy đập. Tôn Ngộ Không cảm giác linh hồn đều nhanh cũng bị nghiền nát. Đau đớn quả thực không cách nào nhịn được. Sư phụ đừng niệm, đệ tử nghe từ sư phó phân phó. Đi vào cho ngươi đi khất thực. Sư phụ ngươi dừng lại a. Tôn Ngộ Không đau lăn lộn trên mặt đất. Chính là ban đầu ở Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô bên trong luyện thời gian dài như vậy. Cũng so ra kém bây giờ đau đớn. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không rất muốn đi chết, cầm đầu không ngừng đụng, muốn giảm bớt thống khổ, thế nhưng đau đớn như trước còn đang không ngừng tăng. Đường Tam Tạng nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt, sau đó tiếp tục niệm kinh, lần này hắn muốn cho Tôn Ngộ 597 không nhớ lâu. Nếu không, về sau hắn còn có thể vi bối mệnh lệnh của mình. Cho nên Đường Tam Tạng gần giống như nghe không được Tôn Ngộ Không cầu xin tha thứ. Tiếp tục niệm kim cô chú. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên hàn quang. Tâm lý đối với Đường Tam Tạng dâng lên sát ý. Nhưng là sát ý của hắn vừa mới lên tới. Đau đớn càng thêm kịch liệt. Đưa tới hiện tại Tôn Ngộ Không chỉ có thể không ngừng kêu thảm thiết. Liền cầu xin tha thứ khí lực cũng không có. Tiểu Bạch Long nhìn Tôn Ngộ Không, ở tâm lý đều cảm giác Tôn Ngộ Không thê thảm. Đây là muốn bị Đường Tam Tạng hành hạ chết à? Hồi lâu sau, Đường Tam Tạng cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này mới đình chỉ kim cô chú. Ngộ Không, ngươi bây giờ có đi không? Không đi vi sư còn niệm kim cô chú. Đường Tam Tạng nói rằng, Tôn Ngộ Không quỳ rạp trên mặt đất. Đường Tam Tạng nói cái gì hắn căn bản nghe không được. Tuy là Đường Tam Tạng đình chỉ kim cô chú, thế nhưng đau đớn di chứng như trước vẫn tồn tại. Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không không trả lời, tâm lý thầm giận, lần nữa niệm kim cô chú. Lần này Tiểu Bạch Long đều không nhìn nổi. Sư phụ, ngươi chính là dừng một chút a. Ta xem sư huynh dường như đau nói không ra lời. Chờ một lát nhất định sẽ cho ngươi đi khất thực. Tiểu Bạch Long nói rằng. Đường Tam Tạng nhìn Tiểu Bạch Long liếc mắt. cảm thấy Tiểu Bạch Long nói có lý, vì vậy dừng lại. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không từ dưới đất bò dậy, trong lòng sát ý toàn bộ chôn giấu chỗ sâu nhất, sau đó không nói một lời ly khai. Cho Đường Tam Tạng cái này hòa thượng đi khất thực đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.